Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381. Chương 381. Đại loạn sắp nổi. Tề Vân trong lòng lăn lộn, thở sâu, rất mau đánh định chủ ý. Cái này thiên lao nhất định phải trà trộn vào đi. Dù là không thể lấy đi đại ca, cũng phải thừa cơ thôi động thập hung đồ, đem con thứ nhất hung thú tỉnh lại. Về phần phạt thần giả bên kia, đến nay không có tin tức, hắn không dám đem hy vọng đặt ở bọn hắn nơi đó. Vạn nhất bọn hắn không đến, chẳng phải là vạn sự dai không? Tề Vân thu thập hung đồ, trong lòng hơi động, lần nữa tiến thủy tinh tháp. Hắn cần lấy tham lang tinh quân thân phận, đem Triệu Phương Vân triệu hoán tới hỏi một chút vị trí của hắn mới được. Còn có vị kia thần dược sư Âu Dương Thiên Hà, không biết hắn hiện tại ở nơi đó. Trong sân mưa to như chút nước, điện thiểm sấm sét, trên mặt đất nằm mấy trăm khối đại thịt mỡ, kêu rên không thôi, các loại chọc hoàng chi vật như cũ tại không ngừng dâng trào, xen lẫn đến cùng một chỗ, theo nước mưa khắp nơi chảy xuôi, hôi thối trùng thiên, chết đói, mau tới người, có ai không, ta thật đói, đói chết ta, ăn, cho ta ăn. Những này đại thịt mỡ không ngừng mà kêu rên, bọn hắn tại nước mưa bên trong kéo cả đêm, chọc hoàng chi vật không ngừng dâng trào, đồng thời trong bụng càng là đói dị thường, để bọn hắn hận không thể tại mình trên thân cắn hai cái. 17 vị địa cấp cường giả sắc mặt khó coi, tại nước mưa bên trong nhìn lấy mình những này hậu bối, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thần dược sư Âu Dương Thiên Hà đâu? Hắn làm sao còn chưa tới? Hôm qua đêm khuya không phải nói lập tức tới ngay sao? Chẳng lẽ Tần Quốc quốc chủ đang đùa bỡn bọn hắn? Đi, đi Tần Quốc hoàng cung. Lần này nhất định phải làm cho bọn hắn xuất ra bàn giao. Nếu không chúng ta bây giờ liền rút lui, mặc cho phạt thần giả san bằng nơi này. Đúng, đi. 17 vị địa cấp cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng về hoàng cung phương hướng gào thét mà đi. Hoàng cung bên trong, bao quát Tần Quốc quốc chủ ở bên trong, hết thảy 5 vị thiên cấp cường giả ngồi trên ghế, một mặt nặng nề thương nghị chuyện quan trọng. Từ hôm qua nửa đêm qua đi, từng đạo tin tức liền không ngừng từ bên ngoài mặt hướng lấy bọn hắn tụ đến. Tất cả đều là tin tức xấu. Quốc đô bên ngoài, trong vòng một đêm bị hủy diệt 5 tòa thành trì. Hạ thủ không biết là bực nào thế lực. Trừ quốc đô bên ngoài, Tần Quốc cái khác địa phương cũng đa số báo nguy. Có là đến từ cùng biên giới thành lớn, có thì là đến từ xa xôi nông thôn. Bây giờ chiến tranh còn chưa bộc phát, Tần Quốc liền mơ hồ có một loại bấp bênh xu thế. Đương nhiên, càng hỏng bét chính là phạt thần giả đại quân rốt cục xuất hiện. Hôm nay sáng sớm, bọn hắn ở bên ngoài thám tử, phát hiện đại lượng phạt thần giả tại tụ tập, nhưng là rất nhanh lại lần nữa biến mất. Bọn hắn tựa hồ nắm giữ một loại thủ đoạn, ngăn cách thăm dò. Bây giờ cái này 5 vị thiên cấp cường giả đều tại nơi đây mưu đồ bí mật cùng bố cục. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến ồn ào náo động, bộc phát ra đáng sợ ba động, phẫn nộ tiếng ồn ào cách trong vòng hơn 10 dặm, liền truyền vào đến bọn hắn nơi này. 5 vị thiên cấp cường giả tất cả đều nhướng mày, là quốc khách dịch quán những người kia. Thả bọn họ tiến đến. Tần Quốc quốc chủ mở miệng nói, thanh âm rơi xuống, bên ngoài truyền đến cấp tốc tiếng bước chân. Rất nhanh một đám 17 người địa cấp cường giả liền lần nữa xuất hiện ở đại điện bên trong. Tốt một cái Tần Quốc chi chủ, chúng ta không xa vạn dặm đến đây tương trợ, bây giờ môn nhân đệ tử toàn bộ tao ngộ nguyền rủa, người không nguyện hóa giải thì cũng thôi đi, còn dám lừa gạt chúng ta. Không sai, hôm nay nếu không cho một cái công đạo, chúng ta xoay người rời đi. Đúng. 17 vị địa cấp cường giả phẫn nộ quát chói tai. Tần Quốc chi chủ cùng 4 người khác, tất cả đều nhướng mày, lộ ra nghi hoặc, các vị, cớ gì nói ra lời ấy, tối hôm qua trẫm đã phân phó Âu Dương huynh trôi qua. Chẳng lẽ ngay cả Âu Dương huynh cũng không có biện pháp? Tần Quốc chi chủ hỏi, quả thực buồn cười, hôm qua chúng ta tại dịch quán chờ đợi một đêm, chưa từng nhìn thấy thần dược sư mảy may cái bóng. Ngươi đến cùng ra sao giáp tâm? Thương quốc lão hoàng thúc mở miệng gầm thét. Cái gì? Âu Dương huynh không có đi. Tần quốc chi chủ sắc mặt nháy mắt thay đổi. 4 người khác cũng nhướng mày. Cảm thấy không đúng. Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Bọn hắn liếc nhau. Đồng thời có chút kinh nghi. Các vị, không nên kinh hoàng. Chúng ta đều có thể làm chứng. Đêm qua Âu Dương Thiên Hà xác thực rời đi Hoàng Cung, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ không có đi. Cụ thể đã xảy ra biến cố gì, chúng ta cũng không biết. Cần cẩn thận liên lạc qua về sau, mới có thể minh bạch. Huyết bào lão tổ mặt âm trầm nói. Không sai, trẫm có thể đảm bảo. Âu Dương huynh xác thực rời đi Hoàng Cung, nói muốn đi trước quốc khách dịch quán. Tần quốc chi chủ trầm giọng nói, vậy hắn người đâu? 17 vị địa cấp cường giả cả giận nói, xảy ra chuyện gì? Trẫm cũng không biết, các ngươi không nên gấp gáp. Tần quốc chi chủ ngữ khí trầm thấp, ánh mắt nhìn về phía vị kia thần toán sư, nói, Hải tiên sinh, làm phiền ngươi. Vị kia thần toán sư nhẹ nhàng gật đầu, sớm đã lấy ra tiền đồng, tại trong tay đung đưa. Một lát sau, soạt một tiếng, tiền đồng rơi vào trên bàn. Hắn hơi nheo mắt lại, nháy mắt ngưng trọng. Kết quả thế nào? Vị kia áo bào đen thiên cấp cường giả ngưng trọng hỏi. Thần toán sư không nói một lời. Lần nữa bốc một tràng. Sắc mặt nặng dị thường. Hắn thụ thương. Ta quẻ tay ứng biểu hiện đêm qua xuất cung về sau. Hắn tao ngộ tập kích. Người bị thương nặng. Bây giờ núp ở một cái trong khách sạn. Thần toán sư mở miệng nói ra. Cái gì? Bên người 4 người tất cả đều biến sắc. Âu Dương Thiên Hà vì thiên cấp cường giả, mặc dù không phải chiến đấu hình, nhưng là độc đan chi thuật cũng không thể coi thường. Làm sao lại gặp tập kích? Còn có, Tần Quốc quốc đô có đại trận bao trùm. Bất cứ ba động gì bọn hắn đều có thể cảm giác mới đúng. Làm sao lại một chút cũng không có cảm thấy được. Hơn nữa còn là tại bên ngoài hoàng cung. Cái này đồng đẳng với là tại bọn hắn 5 vị thiên cấp cường giả ngay dưới mắt tao ngộ tập kích. 5 vị thiên cấp cao thủ sắc mặt tất cả đều trở nên vô cùng khó coi. Hắn ở đâu khách sạn? Tần quốc chi chủ mở miệng hỏi. Đông Hương khách sạn, đi xem một chút. Thần toán sư trầm giọng nói. Bên người 17 vị địa cấp cường giả cũng tất cả đều triệt để giật mình ở. Âu Dương Thiên Hà đêm qua tao ngộ tập kích, bản thân bị trọng thương. Cái này sao có thể? Không nói trước hắn tự thân chính là một vị thiên cấp cường giả. Cái này hoàng cung bên trong nhưng còn có cái khác 5 vị thiên cấp đâu. Mà lại còn có đại trận phong tỏa, làm sao lại không có bị phát giác ra mảy may? Cuối cùng là người nào đang xuất thủ? Lại là thiên đình. 17 vị địa cấp cường giả tất cả đều cảm giác đến lưng băng hàn. Bọn hắn mơ hồ cảm thấy lần này tiến vào Tần quốc quốc gia tựa hồ cũng không phải là cử chỉ sáng. Suốt, âm thầm chi địch, thực lực không rõ, không thể tưởng tượng. Liền tại bọn hắn chuẩn bị đi ra đại điện thời điểm. Bên ngoài cấp tốc chạy tới một tướng quân. Cúi đầu liền bái, trầm giọng nói, bẩm quốc chủ, phạt thần giả đại quân lần nữa xuất hiện, đã không đủ 30 dặm. Cái gì? Tần quốc chi chủ hơi nheo mắt lại, hàn quang bạo thịnh, nói, bọn hắn lần nữa xuất hiện. Tốt, cho ta đem ngoài thành đại trận hết thảy mở ra, ngoài thành quỷ dị hết thảy thả ra, ta muốn để bọn hắn còn chưa tới dưới thành. Chết trước một nửa. Vâng, quốc chủ. Vị tướng quân kia ngột ngạt quát chói tai. lần nữa lui xuống. Đi, các vị, chúng ta đi Đông Hương khách sạn. Tần Quốc chi chủ quát lên, một đám người hạo đãng mà ra. Đông ngõ hẻm khách sạn, yên lặng gian phòng bên trong. Âu Dương Thiên Hà xoa xoa cái trán mồ hôi, sắc mặt rung động. Hôm qua còn tại xoắn suýt làm sao liên hệ Tham Lang Tinh Quân. Nghĩ không ra vừa vặn Tham Lang Tinh Quân liền đem mình vời tới. Đem nhiệm vụ phân phó đến mình nơi này. Nhưng mình vạn vạn không nghĩ tới. Tham Lang Tinh Quân nhiệm vụ đáng sợ như thế. Hắn muốn cướp ngục, còn để cho mình tạm thời giả bệnh. Như có người hỏi, liền nói là bị thiên đình tập kích. Thậm chí, hắn trả lại cho mình một bình màu đen dược thủy, để cho mình tìm thời cơ đổ vào hoàng cung đại nội, làm cho tất cả mọi người uống hết. Nhìn xem trong tay màu đen cái bình, lấy kiến thức của hắn, hắn chỉ là ngửi một chút liền biết đây là vật gì. Đây là siêu cấp cương liệt xuân dược, chỉ sợ nhật cấp đại viên mãn uống cũng phải trúng chiêu. Âu Dương Thiên Hà sắc mặt biến ảo, trong lòng cấp tốc do dự, cẩn thận hào hào thu về màu đen cái bình. Bất kể như thế nào, cái này nhiệm vụ hắn đều phải đi làm. Ngày hôm qua kinh lịch hắn không muốn lại trải qua lần thứ hai. Nghĩ đến nơi này, hắn lấy ra một viên màu đỏ đan dược một ngụm nuốt xuống. Thất thương đan, đây là hắn bí chế một môn đan dược. Ăn về sau, nhìn cùng trọng thương không có gì khác biệt. Nhưng chỉ cần lại ăn vào giải dược, liền có thể nháy mắt khôi phục. Hắn rên rỉ một tiếng, nằm ở trên giường, chờ đợi thần toán sư tìm đến mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,